7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu phó tám nghệ vừa rời rừng xác thì 7 Viễn lại tiếp hai vị khánh quý, 10 Chí và 7 Trấn, lại đem rượu tây ra thết đãi bạn rừng năm cũ. Tay bắt mặt mừng, 7 Viễn ôm vai 7 Trấn, chào thầy 7 dấu tiếng. 7 Trấn cười ha hả, bông rua mông sử hoành sang. 10 Chí nâng ly chúc mừng ngày tái ngộ của ba tên sống ngoài vòng pháp luật. Mau quá, mới đó mà đã 5-6 năm trời. 7 Trấn cụng ly 7 Viễn. 10 Chí, tụi mình có số làm lớn. Hồi, chém vẻ, ở nhà hội đồng thì có ai dám nghĩ rằng sau này mình là dân tai to mặt lớn đâu. Đúng là ba đứa mình toàn số đỏ. 7 Viễn khoái chí nhưng làm bộ chưa hiểu. Số đỏ là sao hả anh 7? 7 Trấn nói, theo thứ tự thì mông, sử hoành, sang giữ nhiều chức, chỉ huy chi đội 9 kiêm khu bộ phó khu 7. Nay lại được đôn lên khu bộ trưởng, ông năm mắm cũng nắm hai chức, chỉ huy chi đội 4 kiêm ủy viên trong ủy ban kháng chiến hành chính Sài Gòn, chợ lớn, còn mình cũng được phong chức chính ủy khu 9. 7 Viễn ngạc nhiên, sao ở khu 9 mà thầy 7 lên đây? 7 Trấn cười, nhớ bồ quá lên thăm được không? Nói chơi chớ, mình lên đây là theo lệnh của ông Lê Duẩn. 7 Viễn càng không hiểu, ông Lê Duẩn muốn gì mà phái thầy 7 lặn lội lên đây gặp tôi? 10 Chí liền nói, trước đây Nguyễn Bình đã phái tám nghệ xuống đây mời anh 7 về Nam Bộ lãnh chức khu trưởng. Lê Duẩn nghĩ rằng anh 7 không ưa Nguyễn Bình nên sợ chuyến đi của tám nghệ không có kết quả. Do đó anh 3 mới nhờ đến tôi, lại tăng cường thêm thầy 7 vì biết hai anh rất thân nhau. 7 Viễn gật gù, thì ra vậy, nhưng nói gì thì nói, tôi không nhận chức khu trưởng đâu. Đây là kế, điệu hổ ly sơn, con nít cũng biết, tôi có hứa với tám nghệ sẽ cứ đại đội hùng binh xuống tháp 10 để chứng tỏ. Hắc hổ tướng quân, chẳng ngán ai, nhưng nhận chức thì để còn xét lại. 7 Trấn làm mặt giận. Anh 7 coi thằng bạn rừng năm cũ này như một con chim mồi hay sao mà nói vậy? Nếu là độc kế, điệu hổ ly sơn, thì thằng chính ủy cáo già này ở lì dưới khu 9 cho yên thân. Nhớ lại coi, 7 Trấn này đâu phải là thằng phản bạn. 10 Chí cũng nói vô. Anh 7 à, mấy năm trước tôi cũng nghi ngờ Nguyễn Bình, nhưng nhờ đóng gần nhau mà bớt hiểu lầm. Nguyễn Bình là người Bắc, là cộng sản, nhưng chơi được. Chắc anh 7 còn nhớ vụ thằng 6 section giả chữ ký của tôi mời Nguyễn Bình tới nhà tôi ăn cơm. Anh 3 Bình đi một mình một xuống, bị bộ 36 section, Bùi Hữu Việt và Vũ Tam Anh phục kích ở lò đường sát bên nhà tôi rồi xả tiểu liên. Rất may anh 3 chỉ bị thương nhẹ. Vậy mà sau đó, anh 3 vẫn không làm lớn chuyện với tôi. 7 Viễn không nói gì thêm, cứ nốc rượu liền miệng. Hết chai này, khui chai khác. 10 Chí trận lại, thôi, đủ, đô, rồi, để đầu óc minh mẫn bàn chuyện lớn. 7 Viễn trợn mắt, anh 10 uống rượu như hũ chìm, sao nay lại yếu vậy? 10 Chí cười, đời sống mới, người Việt Nam mới, cái gì cũ mà giờ thì bỏ. Tao với mày nên ngoéo tay với nhau. Tao bỏ rượu, còn mày bỏ gái, chịu không? Buổi tiệc kết thúc vui vẻ. 7 Viễn chịu về Nam Bộ, còn nhậm chức hay không sẽ tính sau. Hai sứ giả 10 Chí và 7 Trấn đành hài lòng với kết quả nửa vời như vậy. Gặp nhau trước đã, còn chuyện gay cấn lâu năm sẽ hồi sau phân giải. Cách chương.